Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 355, Hỗn Nguyên Thiên Tinh nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm khẽ mỉm cười, tiến lên ôm Minh Nhi vào lòng, nói, bản tôn cứu ngươi là vì không muốn giết ngươi, chỉ ít hôm nay chưa muốn, nếu không, vừa rồi bản tôn suýt chút nữa hồn phi phách tán. Chẳng phải cứu ngươi cũng vô ích sao? Hơn nữa, mấy ngày trước ngươi ngày đêm bầu bạn bên bản tôn cũng không phải kẻ vô tình, xem ngươi đối với bản tôn có tình, bản tôn cũng đối ngươi có nghĩa, cứu ngươi một mạng cũng là điều nên làm, nhưng quan trọng nhất, bản tôn không muốn trước khi thành thân lại dính máu tươi vào tay. Nghe lời Xích Diễm, Minh Nhi vốn có chút bất mãn, nay lại nở nụ cười đắc ý, thành thân. Ta sao không biết ngươi muốn thành thân? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Trang điểm thật xinh đẹp. 6 ngày sau, chúng ta sẽ cử hành đại hôn tại ma giới. Đồng, Minh Nhi nhìn về phía Vân Nguyệt đang kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chùy thủ. Khóe môi nở nụ cười đắc ý. Ngươi vừa rồi còn nói muốn để Vân Nguyệt công chúa ấm giường cho ngươi. Giờ lại nói muốn cưới ta. Ta không muốn cùng người khác chia sẻ một trượng phu. Minh Nhi giả vờ giận dỗi nói. Xích Diễm cười, ánh mắt nhìn Minh Nhi đầy nhu tình. Bản tôn vừa rồi chỉ đùa thôi. Có ngươi ấm giường, đã đủ rồi. Nói xong, hắn còn nhẹ nhàng hôn lên trán Minh Nhi. Người xấu, Minh Nhi đấm nhẹ vào ngực Xích Diễm. Hờn dỗi cười nói. Minh Nhi với dáng vẻ tiểu nữ nhân khiến Xích Diễm bật cười. Bản tôn vốn là ma đế. Nếu bản tôn không làm người xấu, chẳng phải thiên hạ này sẽ thái bình sao? Vậy bọn họ thì sao? Bọn họ sẽ thế nào? Vừa rồi chiến tân đường còn thương ta. Minh Nhi không chịu buông tha. Hỏi tiếp, bọn họ, Xích Diễm nhìn về phía chiến tân đường và Vân Nguyệt, rồi lại nhìn thiên đế. Xem như Vân Nguyệt công chúa mấy ngày qua bầu bạn bên bản tôn. Hôm nay bản tôn không muốn so đo với bọn họ. Đợi sau đại hôn, ta sẽ tìm thiên đình đòi lại món nợ bị lưu lạc nhân gian 3.000 năm. Bị người truy sát 3.000 năm. Chiến tân đường, hy vọng pháp lực của ngươi vẫn như 3.000 năm trước. Lần này, bản tôn sẽ không mắc mưu ngươi nữa. Cũng không phải chịu nỗi đau bị đào tâm lần nữa. Trong mấy ngày bản tôn đánh lên thiên đình, các ngươi hãy tận hưởng những ngày yên bình cuối cùng đi. Xích Diễm liếc nhìn mọi người bằng ánh mắt tà mị, rồi lập tức trở lại dáng vẻ ôn nhu của một trượng phu tốt. Ôm Nhi nói, Minh Nhi, chúng ta đi thôi, đứng lại. Thấy Xích Diễm muốn mang Minh Nhi và các hộ pháp rời đi, Vân Nguyệt gọi lớn, nghe tiếng gọi của Vân Nguyệt, Xích Diễm dừng bước, quay đầu nhìn nàng, tim Vân Nguyệt lập tức nhảy lên tận cổ họng, nàng đầy mong đợi nhìn Xích Diễm, hy vọng hắn có thể ở lại, hoặc mang nàng đi cùng. Thế nào, người thật sự muốn mang nàng đi? Minh Nhi trong ánh mắt xuất hiện một tia âm lệ. Sao có thể? Xích Diễm đáp. Phá tan hy vọng cuối cùng của Vân Nguyệt, bản tôn còn có một vật vô cùng quan trọng để ở chỗ nàng. Ô, là cái gì? Minh Nhi có chút không hiểu hỏi. Xích Diễm cười không đáp, chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt đỏ rực, nơi trái tim ma đan lại phát ra ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng ấy, Vân Nguyệt cảm thấy nơi vai mình, chỗ không gian thai ký càng lúc càng nóng rực, càng lúc càng đau đớn. A, cuối cùng không chịu nổi, Vân Nguyệt ôm vai phát ra tiếng rnr đau đớn. Nguyệt Nhi, sao vậy? Chiến tân đường lo lắng nhíu mày hỏi. Ngay sau đó, một viên tinh thạch màu đỏ từ trong cơ thể Vân Nguyệt thoát ra. Khi mọi người còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng, nó đã bay nhanh vào trái tim Xích Diễm. Hỗn Nguyên Thiên Tinh, Thiên Đế, Chiến Tân Đường và Minh Nhi đồng thanh gọi tên viên tinh thạch màu đỏ ấy. Trước sự kinh hãi của hai người đầu, người sau thì mắt lộ vẻ sáng ngời. Ếch, Xích Diễm có chút đau đớn ôm lấy trái tim mình, vì sức mạnh đột ngột xuất hiện khiến hắn không thể đứng vững. Chân mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất, nhưng khi Hỗn Nguyên Thiên Tinh tiến vào cơ thể Xích Diễm, toàn thân hắn lại bùng nổ công lực trên nền tảng đã được tăng cường trước đó. Nếu nói trước đây Xích Diễm chỉ là một kẻ có thể rửa tay nơi kênh rạch, thì sau khi có ma đan, hắn như dòng sông cuồn cuộn. Còn bây giờ, khi tìm lại Hỗn Nguyên Thiên Tinh, Xích Diễm như đại dương dậy sóng. Thực lực ấy không ai có thể lay chuyển, kể cả Thiên Đế. Thấy Xích Diễm đau đớn như vậy, Thiên Đế và Chiến Tân Đường nhìn nhau, rồi đột nhiên đồng thời xuất thủ. Với thế lôi đình tấn công mạnh mẽ vào Xích Diễm, thành bại phụ thuộc vào hành động lần này. Nếu có thể thương tổn hắn, còn có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho Thiên Đình. Nếu không, vậy thì Thiên Đình và nhân gian sắp phải đối mặt với một lần nữa sinh linh đồ thán. Không được, Vân Nguyệt thấy vậy, hoảng sợ đến mức tim như vỡ vụn. Không chút do dự, nàng phi thân lên, bay về phía trước. Dù Xích Diễm không còn yêu nàng, nhưng hắn vẫn còn sống. Còn sống là còn hy vọng. Dù không có hy vọng gì, dù hắn không muốn nàng nữa, nàng cũng quyết không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Người từng dùng sinh mệnh để yêu nàng, bảo vệ nàng, nàng quyết không thể vì hắn thay lòng mà vứt bỏ hắn. Minh Nhi thấy Chiến Tân Đường và Thiên Đế đánh lén, mắng một tiếng đê tiện, rồi lập tức tiến lên nghênh chiến. Nhưng nàng không thể phân thân, với công lực của nàng đấu với Chiến Tân Đường đã tốn sức, càng không thể một địch hai. Thấy bạch quang của Thiên Đế sắp đánh vào Xích Diễm, Vân Nguyệt lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao vào bên cạnh Xích Diễm, dùng thân thể mình ôm lấy hắn, bao phủ hắn trong ánh hồng do hắn phát ra, mở to mắt nhìn chằm chằm. Nàng biết nếu một kích này của Thiên Đế đánh trúng nàng, nàng chắc chắn không sống nổi. Nhưng dù chết, nàng cũng muốn mở to mắt nhìn hắn, khắc sâu hình ảnh cuối cùng của hắn vào lòng. Thiên Đế thấy Vân Nguyệt không màng sống chết lao đến bảo vệ Xích Diễm, liền bắt đầu cực lực thu hồi lực lượng của mình. Cuối cùng, khi Vân Nguyệt ôm lấy Xích Diễm, lực lượng của ông cũng được thu hồi toàn bộ. Dù không đánh ra một chưởng này, Thiên Đình và nhân gian cũng sẽ gặp tai ương. Nhưng nếu phải tự tay giết con gái mình, điều đó trái với thiên đạo, ông không thể làm được. Vân Nguyệt dùng thân thể mình bảo vệ Xích Diễm, khi nàng nghĩ rằng một kích của Thiên Đế sẽ đưa nàng về Tây Thiên. Xích Diễm ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm ánh mắt nàng. Thật lâu sau, Vân Nguyệt không cảm nhận được đau đớn, còn Xích Diễm cũng thu hồi phòng hộ cháo quanh thân. Vân Nguyệt lảo đảo ngã vào lòng Xích Diễm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh đào thảo trong lòng hắn. Nàng chậm rãi không muốn rời xa. Bên kia, Chiến Tân Đường và Minh Nhi lại giao chiến, đánh đến khó phân thắng bại. Trên bầu trời, các thần tiên cũng thi triển thần thông. Nếu không thể đánh chính diện, họ liền dùng mưu kế đánh lén. Đối với ma giới, họ không cần giữ hình tượng chính nhân quân tử, chỉ cần lật đổ đối phương là thắng. Cách chương.